Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, trước hết thì thay mặt ekip Nghe Đọc Chuyện.net, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị. Chúc quý vị một đêm Giáng sinh thật là an lành. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Nghe Đọc Chuyện.net xin giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề là Tóc của người đã chết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tóc của người đã mất qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên sống ở một vùng quê nghèo cách xa ngoại ô thành phố Huế, gia đình của Liên cuộc sống vô cùng chật vật. Cha mẹ cô bé suốt ngày phải nai lưng ra làm thêm. Tuy họ nhận được rất nhiều công việc khác nhau, chính có phụ có, nhưng vẫn không đủ nuôi no bụng của hai đứa con gái. Em của Liên năm nay đã lên lớp 6, càng lên nhiều lớp thì lại càng tốn tiền học phí. Hết tiền này cho đến tiền nọ, cha mẹ của Liên hễ nhận được đồng lương nào là phải tiêu ngay đồng ấy. Hiếm mà khi nào có thể tích ra được 5-7 xu để dành. Liên rất thương cho hoàn cảnh của cha mẹ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Cô bé chỉ còn cách học thật giỏi để sớm vào được đại học, rồi tìm cách vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải cho gia đình. Cũng còn may từ nhỏ Liên đã tỏ ra chăm chỉ và vô cùng thông minh. Cô bé liên tục đạt được những thành tích cao về học tập. Điều này đã an ủi được mẹ Liên rất nhiều. Và năm nay Liên chính thức đậu vào trường đại học kinh tế, cô bé sẽ ra Đà Nẵng để học trò. Liên rất hồi hộp khi sắp được sống một môi trường hoàn toàn mới, không còn phải suốt ngày chân lấm tay bùn, lao động vất vả nữa. Hôm nay cô bé sẽ lên đường đến nhà trọ mà cha mẹ đã tìm và đặt trước cho cô. Trên xe buýt, Liên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể dễ dàng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Bất ngờ có một bà cụ đến xin ngồi ngay ở bên cạnh. Cháu nhích vào cho bà ngồi với nhé. Bà cụ nói với cô bé bằng một giọng rất hiền từ. Dạ. Liên lễ phép thưa và làm động tác mời bà cụ ngồi xuống. Trên tay của bà cụ cầm một cái giỏ gì đó rất lớn. Miệng giỏ lại bịt kín, cho nên Liên không thể thấy cái gì trong đó cả. Bắt gặp ánh nhìn tò mò của Liên, bà cụ cười rồi hỏi. Cháu nhìn cái gì thế? Dạ không có gì bà ạ. Liên vội nói và quay đầu đi. Không sao. Bà cụ cười rồi nói, cháu đừng có ngồi xa như vậy, lại gần đây nói chuyện với bà. Bà cụ có vẻ ân cần và rất thân thiết, cách cư xử của bà khiến cho Liên cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu. Cháu đi đâu? Bà cụ hỏi. Dạ cháu ra thành phố học bà. Ồ. Bà cụ lại hỏi, thế nhà cháu ở đâu? Dạ nhà cháu ở Huế, xa lắm bà. Thế à? Bà cụ gật đầu vô tình làm rơi cái giỏ. Mũi thắt đầu giỏ hơi lệch ra, để lộ nguyên một mảng sợi đen bóng. Liên lật đật nhặt cái giỏ cho bà cụ. Cô bé không khỏi tò mò liếc nhìn cái mảng sợi đen đó. À, trong giỏ có gì thế ạ? Liên thận trọng hỏi và trao trả lại chiếc giỏ cho bà cụ. Tóc đấy cháu ạ. Bà cụ cười rồi nói. Ồ. Liên liền kêu lên kinh ngạc. Vẻ mặt của cô tỏ ra sợ hãi. Cháu đừng sợ. Bà cụ vội vàng trấn an khi nhìn thấy vẻ mặt của cô bé. Dạ. Liên liền nói. Nhưng mà số tóc đó để làm gì vậy ạ? Bà đem chúng đi bán đấy cháu. Dạ bán ở đâu thế bà? Bán cho mấy cái tiệm làm tóc. Họ dùng để nối tóc cho những cô gái trẻ. Dạ tóc này bà lấy ở đâu vậy ạ? Liên nhìn xuống cây giỏ rất lớn. Lúc này cầm lên Liên cũng cảm thấy hơi nặng. Nếu mà trong giỏ chỉ đựng toàn là tóc, vậy thì chắc hẳn số lượng tóc này phải nhiều ghê lắm. Bà ở trong chùa, đến mùa đi tu, người ta lại xuống tóc, bà thường nhặt lấy rồi đem bán đấy cháu. Vậy là tóc của những người tu hành. Trời đất Liên dùng mình. Vậy là mấy bộ tóc giả cũng có thể do tóc thật tết thành. Thế mà từ đó đến giờ Liên cứ nghĩ chúng được làm bằng ni lông hay cái thứ gì đó. Nhưng nói gì thì nói, chơi tóc mà cũng buôn bán được thì thật là. Nhưng mà nếu vậy thì cũng tốt. Mẹ Liên bị chứng rụng tóc, nếu mà có dịp thì Liên cũng muốn đưa cho bà một bộ tóc giả. Chừng 2 tiếng sau, Liên thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Liên bỗng nhớ đến mẹ của mình. Không hiểu vì sao nhưng mà tóc của bà ngày càng rụng nhiều hơn. Ban đầu chỉ có một vài sợi dây xuống khi đang chải đầu, vì ít quá cho nên bà cũng không để ý. Nhưng về sau, ngày nào bà cũng phải lấy ngón tay của mình để quấn hơn cả một mớ tóc rồi vứt đi. Liên thường vô tình nhìn thấy mấy nguộn tóc đó của bà. Những lúc như vậy, cô bé cảm thấy rất đau lòng. Mỗi buổi tối ngồi nói chuyện với mẹ, Liên thường ngắm mái tóc của bà. Chúng bây giờ thưa thớt vô cùng, có thể nhìn rõ cái lớp da đầu trắng hếu ở bên trong. Liên vuốt tóc cho mẹ với nỗi buồn vô hạn. Nếu có thể, cô bé muốn đổi cho bà một mái tóc dài ống ả của mình. Trước khi xuống trạm, Liên cố hỏi bà cụ: "Bà ơi, bà lấy tóc ở ngoài chùa, bà còn lấy ở đâu nữa không ạ?" Bà cụ cười rồi hất tay đi mất, chỉ lấp lửng một vài câu nói: "Ở đâu mà chẳng có hả cháu, tóc trong thiên hạ thì thiếu gì." Liên cười lớn: "Nói như bà thì làm gì có ai bị hói." Vài tháng sau, Liên đã dần ổn định được sinh hoạt lẫn cuộc sống học tập của mình. Cô bé không ở trọ trong khu tập thể trường mà thuê riêng ở một nơi khác, giá rẻ và tự do hơn. Ngôi nhà đó không xa lắm nhưng nằm trong một con hẻm khá sâu và có khá nhiều ngã rẽ rộng. Buổi tối Liên thường không thích ở nhà vì ở đó chung quanh rất vắng vẻ. Người ở đây có thói quen đi ngủ sớm. 9 giờ tối họ đã vội tắt hết đèn điện, tạo nên một bầu không gian u ám, ảm đạm và lặng lẽ. Ngôi nhà Liên thuê có tổng cộng 7 người ở cùng. Mọi người nằm chung trong một căn phòng khá lớn. Không có giường, chỉ trải ra 7 tấm niệm mỏng xếp song song thành hai hàng đối xứng với nhau. Tất cả người trọ trong nhà đều là con gái và cùng học chung một trường đại học. Tuy có một vài người lớn tuổi hơn, cao nhất đã lên tới 53 rồi, nhưng vì là con gái nên rất dễ kết thân. Mọi người đối xử với nhau như chị em trong nhà vậy. Dần dà Liên cũng đã làm quen được với rất nhiều bạn mới. Cuộc sống của Liên trở nên dễ chịu và gần gũi hơn. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của con bé. Thời gian trôi đi, Liên bắt đầu tìm kiếm công việc để làm thêm. Tính tình năng động cho nên cô bé được lòng rất nhiều người chung quanh. Có một tiệm bán trà sữa mời Liên với số tiền công khá cao. Nhưng cô bé nghĩ làm thêm thì chỉ nên làm một việc gì đó ý nghĩa hơn. Vậy là cô bé xin được phụ xử lý đĩa nhạc cho một CD shop. Vừa có thời gian rỗi lại vừa làm quen với vị tính. Năm học cứ như vậy yên ả trôi đi, cho đến khi Liên nhận được một bức thư từ nhà gửi lên. Nội dung thư báo là cha Liên đã thất nghiệp, người làm nghi ngờ ông ăn cắp nguyên vật liệu để bán kiếm lời. Tin dữ làm cho Liên choáng váng, cô bé không thể tin được cha mình lại làm những việc như vậy. Sau ngày hôm đó, Liên có cảm giác hơi chán và mệt mỏi. Cô bạn thân ở cùng phòng trọ tỏ ra rất thông cảm. Mỗi buổi tối cả hai thường tâm sự với nhau. Những cuộc tán gẫu thường làm vơi đi nỗi nhớ của hai cô gái trẻ. Hai người chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe. Dần dần họ trở nên vô cùng thân thiết. Liên đã trở nên thoáng và khá bất cẩn trong công việc giữ gìn tài sản cá nhân. Một lần ổ khóa tủ của Liên bất ngờ bị hư, cô bạn đó đề nghị dùng chung ổ khóa tủ với Liên. Một buổi tối nhân ngày lễ Halloween, cô bạn thân của Liên bảo muốn đi chơi ở một câu lạc bộ rất vui gần trường. Cô ta rủ Liên đi cùng vì không thích đánh lẻ và lại cũng muốn cho Liên thư giãn một chút. Dù không mấy hứng thú, nhưng nể bạn năn nỉ, Liên cũng đành ậm ừ đồng ý. Đến giờ hẹn, hai cô bạn dắt nhau đến câu lạc bộ đó. Không khí huyên náo và ầm ĩ làm cho Liên cảm thấy hơi choáng và khó chịu. Chỉ đi được một lúc là cô bé đã muốn về. Vừa định bảo với cô bạn Liên muốn về trước, ấy vậy mà thoáng một cái cô ta đã biến đi đâu mất. Hai tiếng sau, Liên bắt đầu bực mình vì phải chờ đợi trong cái không gian quá ồn ào này. Cô bé quyết định ra về trước mà không thèm để bạn đi cùng nữa. Lúc về nhà, Liên thấy căn phòng của mình nhộn nhịp hẳn lên. Thắc mắc hỏi thì được một chị 53 trả lời: "Em xem thử mình có bị mất mát gì hay không, hình như là chúng ta vừa bị trộm đấy." Liên hốt hoảng chạy về chỗ để hành lý, lục lọi một hồi rồi cô bé mới chợt tá hỏa lên: "Thôi chết rồi, số tiền làm thêm em để dành mất hết cả rồi." "Sao, có thật không?" Liên ngồi bệt xuống òa khóc nức nở. Những người bạn của Liên thay phiên nhau an ủi cô bé, nhưng nỗi tiếc nuối cứ làm cho Liên khóc mãi không thôi. Kiểm tra kỹ lại mới biết chẳng ai mất mát gì cả. Ai cũng cất kỹ đồ đạc và khóa chốt cẩn thận. Chỉ có mỗi mình Liên dùng chung khóa với mấy cô bạn đó, cho nên mới bị lấy hết tiền bạc. Hành lý của cô ta đã được đem đi từ trước. Nhân lúc dụ được Liên chùn chân ở câu lạc bộ, cô ta đã tìm cách lẻn về nhà, trộm tiền rồi chuyển đi mất. Cùng lúc đó quán CD shop cũng chuyển địa điểm đến một nơi xa, Liên không theo được, thế là cô bé đành phải nghỉ việc. Tài chính eo hẹp cộng với số tiền học phí đại học sắp tới phải chi nộp, Liên nhất thời lâm vào thế bí, cô đành phải mượn hỏi các cô bạn ở trong phòng. Dù hết lòng giúp đỡ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Cô lắm Liên mới giải quyết được một phần học phí, nhưng sinh hoạt ăn ở thì phải làm sao? Còn chưa nói cô bé phải kiếm tiền để trả lại cho các bạn nữa. Cảm thông với hoàn cảnh của bạn mình, Hà là một cô bạn gái khá thân, học cùng lớp, thường xuyên an ủi và động viên Liên. Thôi đừng buồn nữa, từ từ cũng kiếm ra thôi. Nhưng mà làm thế nào chứ, mình đang rối lắm, chẳng biết làm sao cả. Liên than thở. Hay là thế này đi, mình có một ông chú là thầy ở trong chùa, ngày mai là ngày xuống tóc của một số tăng lữ mới, tụi mình vào trong đó chôm cái số tóc đó rồi đem bán cho mấy tiệm nối tóc cũng được kha khá đấy. Nhưng mà làm sao mới lấy được chứ? Liên hồi hộp nói. Có cách, chiều mai Liên rảnh không đi với Hà? Theo như lời hẹn, hai cô gặp nhau trước cổng của siêu thị. Họ cùng đi dạo và ăn tối với nhau. Liên hơi bối rối và nói nhỏ với Hà khi cả hai đang ở trong một quầy bán đồ lưu niệm. Ê, sao Hà bảo mình đi xin tóc mà? Trời đất ơi! Hà ngạc nhiên nói lớn. Ai bảo là xin lúc nào đâu, chôm chứ làm sao mà xin được. Nói xong cô bé nhe răng cười tinh nghịch, Liên cứ díu díu đi theo như cái đuôi của bạn mình. Cho đến khoảng 7 giờ, Hà rủ Liên về nhà rồi nói. Tối nay ba mẹ của Hà đi làm ca hết rồi, mỗi mình Hà ở nhà thôi, tối nay Liên qua nhà Hà ngủ đi. Liên thoạt đầu còn hơi băn khoăn, nhưng do Hà cứ nói mãi cho nên Liên đành chậm rãi gật đầu. Hai cô bé chơi với nhau trong nhà cho đến cỡ 9 giờ. Thấy Hà không nói gì về việc đi chôm tóc, Liên sốt ruột hỏi. Này, sao Hà bảo mình đi chôm tóc cơ mà, có đi thật không đấy? Hà đang ngồi đung đưa chân trên ghế salon, cô bé tỏ ra lười nhác với cái đồng hồ treo tường. Cô bé thở hắt ra rồi phóng mình khỏi ghế. Rồi, đi thôi. Hà dùng xe máy chở Liên đến một ngôi chùa khá cũ kỹ, con đường lạ hoắc lạ huơ, lại còn cực kỳ khó đi. Nếu Hà không chỉ thì chẳng bao giờ Liên biết đến ngôi chùa này. Nó nhỏ và nằm sâu trong một con đường làng trên được trắng nhựa. Sân chùa im ắng không một bóng người. Hà suýt nhẹ rồi cho xe vào một góc tối. Dân ở đây ngủ sớm cũng chẳng kém gì khu nhà của Liên đang trọ. Mới gần 9 rưỡi mà đèn đã tắt tối thui, chỉ còn ánh đèn đường leo lét soi không đủ đám cây ven lề. Hai cô bé kéo nhau chạy vụt vào trong một ngõ tắt. Liên dùng mình thấy hai bên cạnh mình toàn là lá. Gió lạnh cứ lùa vào xào xạc, làm cho Liên cảm thấy ớn lạnh. Rốt cuộc thì Hà cũng dừng lại và dặn dò Liên. Nghe này, tóc của người ta cất ở trong nhà kho, Liên đi theo với mình đừng có hỏi gì hết đấy. Liên ập ừ, Hà luồn mình qua một cái cửa hẹp, sau đó nắm tay của Liên kéo luôn qua. Bên trong cánh cửa trồng một loại hoa gì đó, tối quá cho nên Liên chẳng thể nhận dạng rõ được, chỉ biết chúng có rất nhiều gai và mọc tùm xung quanh. Cẩn thận đó, Hà thì thầm nói. Liên cố lắm mới vượt qua được đống hoa đầy gai bụi đó, nhưng vô tình một sợi gai móc phải cái mớ tóc dài của cô bé. Ôi! Liên kêu lên đau đớn. Sao thế? Hà dừng lại hỏi. Mình bị kẹt rồi, nó níu tóc của mình. Để mình xem nào. Hà nói rồi quay người lại. Cô bé lẹ làng vung tay, lập tức mái tóc tuột ra khỏi cành gai. Liên cảm ơn rồi nhanh chóng theo bạn chạy khỏi chỗ đó. Cả hai cùng nhau rón rén trong bóng đêm ù tối, vầng trăng tắt lịm trong những đám mây dày đặc. Chỉ có điện đường leo lét chỗ sáng chỗ không. Ngôi chùa này trông vậy mà rộng khiếp. Liên nghĩ bụng đi lâu thế rồi mà còn chưa tới được nhà kho. Hà thì không để ý gì nhiều, chỉ cắm cúi chạy theo lối vòng, khẽ khàng tới mức Liên hơi nghi ngờ con bé này có khiếu đi ăn trộm. Cuối cùng hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ trông cũ và hơi mộc. Cánh cửa bị khóa trái bằng một thanh gỗ chắn ngang. Hà nguyết Liên một cái rồi hai đứa cùng dùng sức đẩy thanh gỗ sang một bên. Cánh cửa được mở toang, hai đứa lẻ vào bên trong. Hà cẩn thận khép lại cửa, rồi nhảy vào bên trong lục lọi cái gì đó. Bất ngờ có một luồng sáng vàng chiếu thẳng vào mặt của Liên. Con bé lấy tay phản xạ che ngay lại. Ở đâu ra vậy? Liên liền hỏi. Ở trong này chứ đâu, lúc trước mình đã từng làm việc này 2 lần rồi. Đúng là có kinh nghiệm có khác, chẳng hiểu bán được bao nhiêu mà lại chịu khó ghê vậy. Này, Sao Hà bảo là chú Hà là thầy ở trong chùa cơ mà. Mình nói giỡn đó, làm gì có chú bác nào ở đây. Câu nói của Hà làm cho Liên giật thót. Thế Liên lắp bắp, không sao đâu. Hà quay lại nháy mắt trấn an cô bạn gái của mình. Mình đã bảo là từng làm hai lần rồi cơ mà. Đã đến nước này thì còn làm gì hơn được nữa. Chẳng lẽ đùng đùng mặt giận rồi bỏ về. Liên thở dài tiếp tục đi theo bạn, tuy trong bụng lúc này đang rối như tử vò. Đồ đạc ở trong phòng được xếp khá ngăn nắp và gọn ghẽ. Bàn ra bàn, ghế ra ghế. Hà chỉ Liên đến một cái tủ gỗ. Chiếc tủ khá là nhỏ và không có khóa. Liên đứng cầm đèn rọi sáng cho Hà dễ làm việc. Bàn tay của Hà cứ thoăn thoắt mò chỗ này rồi lại mò chỗ kia. Bỗng cô bé kêu lên khoái chí rồi chỉ vào trong hốc tủ nói, à đây rồi. Những tưởng Hà sẽ mò vào trong góc tủ đó, nhưng cô bé lại cho theo một hướng khác. Có một cái ngăn ở phía trên bị bóng tối che khuất làm cho Liên tưởng đó là chỗ trống. Hà cầm ra một cái bịch tròn bằng giấy trắng. Hà mừng rỡ đưa gói ra trước mặt của Liên rồi khoe, ủa mình tưởng là bạn lấy trong kia cơ mà. Đâu có. Hà nhấn một chân mày tỏ vẻ thắc mắc. Liên chỉ về phía hốc tủ tối thui và chẳng có gì. Liên chưng hửng, vậy mà ban nãy cô bé thấy gì đó đen và óng óng. Thôi xong rồi về thôi. Hà hất đầu ra phía trước ra hiệu. Liên xoay đèn sáng tỏ cánh cửa. Hà thoải mái bước đi vừa trò chuyện. Nhưng khi cô bé vừa chấm tay để mở cửa thì bất ngờ cả hai đều thấy ai đó đã khóa lại từ bên ngoài mất rồi. Thôi chết rồi. Hà hốt hoảng thì thầm, ai đó nhốt chúng ta lại rồi. Ai đây hả trời. Liên bất chợt thấy đầu nặng trĩu. Cô bé bắt đầu lo lắng và rủa thầm cái vụ trộm tóc ngu ngốc này. Giờ mà bị nhốt ở đây thì làm sao? Trong lúc đang bấn loạn thì có tiếng khịt khịt vang lên. Một con chó từ đâu sủa lên đang ẳng, làm cho Liên thót cả tim. Ê, cửa không có khóa, là do mình đẩy mạnh cho nên nó bị kẹt thôi. Hà chợt nói làm cho Liên dịu xuống. Nhưng còn con chó thì tính thế nào? Hà đưa tay lên miệng làm dấu xịt. Cô bé áp mặt vào một cái lỗ nhỏ quan sát. Một lúc sau Hà nói nhanh, không có gì, con chó nhà hàng xóm nó đi rồi. Liên nghĩ bụng, chó hàng xóm mà đi giữ nhà chùa hay sao? Hai cô bé chờ một lúc thực sự yên tâm rồi mới bắt đầu thò mình ra khỏi cửa. Liên thề lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, chẳng bao giờ cô bé đồng ý với bất cứ một lời đề nghị nào của bạn bè nữa. Ngày sáng ngày hôm sau, Hà chở Liên đến một tiệm nối tóc ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Liên không thể ngờ người ta lại có thể mua số tóc đó với một giá hời như vậy. Liên nhận một nửa cảm thấy cũng đủ để trả tiền thuê nhà tháng này, còn để trang trải một số món khác nữa. Vài tuần sau, nỗi ám ảnh về tiền bạc lại quay về với Liên. Chưa nằm ấm chỗ được một thời gian, số tiền trong túi của cô bé lại nói lời từ biệt với cô chủ. Liên lại mệt mỏi bắt đầu tìm kiếm những công việc làm thêm. Một hôm không hiểu trời xuống đất khiến thế nào, Liên lại đi ngang qua con đường của tiệm nối tóc đó. Thật đầu cô bé cũng không để ý, nhưng đột ngột bà chủ chạy ra ngoắt Liên lại, cô bé mới thậm thụt bước vào bên trong. Bà chủ Liên ngồi và bắt đầu nói chuyện với Liên về chuyện tóc tài hôm trước. Liên cứ ngỡ bà này đòi lại món tiền vì số tóc đó không hợp vệ sinh chăng. Rồi mà như vậy thì cô bé biết đường đâu mà trả lời. Nhưng cũng may bà ta chẳng đả động gì tới chuyện đó cả, mà không hẳn là không đả động, chỉ là bà ta muốn hỏi Liên còn muốn bán tóc nữa không. Thế cháu không có ý định bán thêm mà, bà chủ hỏi vẻ hy vọng. Dạ không ạ, Liên thành thật trả lời. Thế thì tiếc quá nhỉ. Bà chủ chặt lưỡi, nhưng mà tóc cần thế hả cô? Cần chứ cháu, bà chủ liền kêu lên. Thường thì có thể dùng ni lông, nhưng mà nếu có tóc thật bán thì tốt. Liên tạm biệt bà sau một vài phút trò chuyện. Công nhận là cô bé có hơi tiếc thật, nhưng chẳng biết phải làm sao. Liên chậm rãi lấy chiếc xe đạp về hướng nhà trọ. Nhưng trên đường đi, cô bé bất ngờ thấy bà cụ trên chuyến xe buýt hôm nọ. Bà ta đứng ở bên vệ đường nháy mắt với cô bé. Bà ta vừa nháy mắt ở đằng xa, Liên nín thở thắng xe lại. Cái nháy mắt của bà cụ làm cho Liên có cảm giác hơi ngộp, không biết vì sao. Nhưng cô bé lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, rồi lượn xe về phía bà cụ. Bà ta gật đầu chào Liên, bà hỏi giọng vẫn ấm áp và ân cần như vậy. Chào cháu còn nhớ ta không? Dạ cháu nhớ bà ạ. Thực ra bà cụ bị trượt chân giữa đường và không có tiền đi xe. Liên tình nguyện chờ bà cụ về đến tận nhà. Cô bé đèo bà đi đến hết con đường lớn. Liên không biết nhà của bà cụ lại xa như vậy. Nhưng càng đi, cô bé lại càng thoát bụng. Con đường đến nhà bà cụ này y hệt con đường lần trước mà nhỏ Hà dẫn Liên đi trộm tóc. Nói cách khác, Liên đang trên đường đến ngôi chùa nọ. Định bụng sẽ để cho bà cụ ở một gần chỗ nào đó rồi đạp xe về ngay. Liên quả thực không muốn nhìn lại ngôi chùa đó một chút nào cả. Nhưng nhìn bà cụ ốm yếu, cứ ngã vào người của mình. Lúc nhìn Liên thì bà già lại mém cười, Liên không nỡ. Ghét của nào trời trao của ấy. Quả đúng ngay chốc con hẻm tập vào ngôi chùa, Liên bạo dạn hỏi: "Bà sống ở đâu vậy ạ?" "Bà sống ở trong chùa cháu ạ." Tim của Liên giật thót lên một cái thật mạnh. Thôi rồi, đừng nói là bà ta ở trong cái kho hôm nọ. Liên thầm chờ hy vọng là không phải như vậy. Bà cụ bảo Liên dựa xe ở một góc tường gần chùa, rồi bà đi sâu vào bên trong. Trời buổi sáng làm cho Liên cảm thấy đỡ sợ. Nhưng ngôi chùa này có cái gì đó lạ lạ. Ai đời xây chùa lại xây một cái nhỏ xíu, mà mấy cái nhà chung quanh lại bự tổ tràng như vậy. Cũng còn may, bà cụ không bắt Liên dắt lại cái nhà kho đó, mà dẫn con bé rẽ vào một đường luồng ở sau sân chùa. Trong đó hơi hơi giống một cái hầm nhỏ vậy. Trần nhà mục nát và thẳng khói, giường và bếp đặt gần cạnh nhau, cứ như thể bà cụ vừa ăn ngủ ở đây luôn vậy. Liên dìu bà lên giường nằm rồi vội vã xin phép ra về, nhưng bám tay của Liên bảo nán lại một chút. Không dám làm phiền lòng bà cụ, Liên đành ngồi ở một góc cuối giường tán gẫu với bà. Cũng chẳng có chuyện gì để nói ngoài mấy chuyện hỏi thăm lặt vặt. Liên chỉ biết đáp hở cho xong. Cô bé chỉ mong bà cụ buồn ngủ để cho Liên có cớ ra về. Nhưng bà già này càng lúc càng tỉnh như sáo, gương mặt hom hem dường như phồng ra lúc vui vẻ. Chắc đã lâu rồi bà không nói chuyện với ai. Liên nghĩ bà ấy sống một mình vì chung quanh chỉ có giường xếp duy nhất, giường còn lại nhỏ nên chắc chẳng có ai xin nằm ké. Bà cụ quả là sống một thân một mình. Liên chợt nhớ đến bà ngoại của mình rồi chặt lưỡi tội nghiệp. "À, hôm nọ cháu và bạn cháu đến đây lấy tóc phải không?" Liên giật mình, miệng của cô há hốc. Câu hỏi này của bà cụ như một cú nhéo thật mạnh. Trời đất, làm sao bà ấy lại biết được vậy? "Đừng sợ cháu." Bà cụ cười hì. "Lấy thì lấy, có gì ngại hả cháu?" Liên cười trừ, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng hơi thở cũng nhịp đều hơn. Hình như bà ấy không có ý bắt chẹt Liên. Nhưng mà sao Liên có cảm giác chột dạ, có cái gì đó kỳ kỳ lắm đang xảy ra. "Thế cháu bán được bao nhiêu?" "Dạ cũng ít thôi à." Liên đáp lý nhí. "Ờ, từng đó thì thấm là bao, có muốn lấy nữa không bà cho thêm?" Liên mở mắt lớn, chợt quên mất cái sự lo lắng nãy giờ của cô bé. "Thật hả ba?" "Ừ." Bà cụ gật đầu cười hiền. "Nhưng mà..." Liên nói một cách đầy khó khăn, nhìn cô bé có vẻ chần chừ, cứ làm như đang chuẩn bị nhận của nả gì ghê gớm lắm vậy. "Có gì đâu, bà biết cháu là một cô gái ngoan, để bà cho cháu cái này." Bà cụ ngồi chồm lên, kéo chiếc chiếu ở trên đầu giường ra, để lộ ra một cái kéo nhọn hoắt. Thân kéo này làm bằng gỗ mộc, đẽo gọt một cách rất tỉ mỉ và trau chuốt. Hai lưỡi kéo không đều nhau nhưng có vẻ rất bén. Bà cụ cầm cái kéo lên, mò trong túi lấy ra một mảnh vải khô, rồi quấn mũi kéo lại, cột cứng ngắc. Bà đưa cái kéo cho Liên, cô bé nhận mà mắt cứ mở lớn hết sức kinh ngạc. Bà cho cháu chiếc kéo này ạ?" "Ừ." Bà cụ đáp lại. "Nhưng mà để làm gì ạ?" "Để từ từ bà nói cho cháu nghe." Bà cụ ôn tồn đáp. "Hồi xưa ấy, mẹ của bà lúc chiến tranh có nhặt được của người ta một nén vàng. Bà ấy dùng toàn bộ số vàng đó để mua nhà, mua cửa, sắm sửa đủ mọi thứ. Rồi vào một ngày mùng 3 Tết, có một cô đồng tìm đến, hỏi xem mẹ bà có cần mua gương không. Mẹ bà từ chối, nhưng vẫn mời cô đồng uống nước và ăn bánh. Cô đồng không nói gì, ăn hết phần bánh của mình và xin một cái hộp đem về. Kể từ hôm đó mẹ bà làm ăn ngày càng khó khăn và nợ nần chồng chất. Bao nhiêu của cải trong nhà đem gắn hết trả nợ, rốt cuộc chỉ còn lại mỗi cây kéo này. Mẹ của bà buồn phiền quá cho nên bỏ quê đi biển, gửi bà cho một cô hàng xóm nuôi hộ. Nói là nuôi hộ nhưng thực chất là để bà đi ở cho người ta. Mẹ bà chỉ đưa cho bà một cái kéo đó để giữ làm tin. Sau này cô đồng lại tìm đến bà và hỏi thăm. Cô đồng bảo là lỗi của cô, cho nên nhà bà mới tán nghiệp, nên cô muốn giúp đỡ. Cô hỏi bà còn cái gì quý thì đưa cho cô mượn. Bà liền đưa ra cái kéo. Cô đồng xem cái kéo rồi dùng tóc lau nhẹ cái lưỡi. Lúc đó bà còn chưa hiểu, nhưng về sau này bà lấy kéo để cắt đồ. Cắt thứ gì là nó giải ra cái thứ ấy. Ngoài mấy cái đồ cứng, tiền và thức ăn, thứ gì mềm như sợi chỉ, cắt ra là dài lại ngay. Thật thế hả ba? Nhưng mà người có duyên thì mới cắt được cháu ạ. À, vậy sao bà lại tặng cho cháu? Bà không xài cái kéo này nữa, bà già rồi cháu ạ. À, từ khi gặp cháu bà đã muốn tặng cái kéo này cho cháu, chắc là cái duyên đấy cháu. Nghe bà dặn này, bà cụ đột nhiên nghiêm giọng: cái kéo này cho cắt tóc của ai thì phải nhặt cho bằng hết sợi tóc đó, không được để chừa lại một sợi nào. Nếu mà chừa lại là không có xong đâu. Và nhất định cắt ai thì cắt, cấm tiệt không được tự cắt tóc của mình. Nói xong bà cụ lại tỏ vẻ mệt mỏi và muốn Liên đi về. Cô bé chừng hừng khi thấy mình bị đuổi với bất ngờ như vậy. Cô bé đành chào bà lão rồi ra sát xe về nhà trọ. Trên đường đi Liên cứ thắc mắc mãi, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Thời đại nào rồi mà còn mấy cái chuyện ma quỷ như vậy. Liên nghĩ rồi phì cười trước lời nói của bà cụ. Thế mà suýt nữa cô bé lại tin cửa đấy. Nhưng mà cô bé vẫn lấy cái kéo trong túi không dám vứt đi. Nhớ mà sau này gặp lại, bà cụ có hỏi thì biết thế nào. Hôm sau đi học, Liên kể câu chuyện này cho Hà nghe. Nghe xong cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: ủa sao lạ vậy? Cái gì lạ? Mình đâu biết là trong chùa có cái luồng như thế. Trời đất ơi! Liên bĩu môi, cứ làm như Hà sống trong đó không bằng. Hôm nọ bảo chú Hà là thầy trong chùa mà có thấy đâu. Hà bật cười giả lạ, nhưng vẫn một mực khẳng định không có cái con đường nào cả. Để chứng minh cho lời nói của mình, Hà quyết lôi Liên tới chỗ đó cho bằng được. Liên chiều theo ý của bạn, một phần có ý muốn trả lại cây kéo cho bà cụ. Nhưng khi đến nơi, tim của Liên như muốn văng khỏi lồng ngực. Quả đúng như lời của Hà nói, chẳng có con đường luồng nào như vậy, cũng chẳng có cái nhà nào trong căn hầm của chùa cả. Hỏi sư tăng trong chùa, họ đều lắc đầu không biết có bà cụ nào sống quanh đây. Liên chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng, chẳng lẽ là mình nằm mơ. Suốt nhiều tuần sau đó, Liên cố quên đi chuyện vớ vẩn này, bắt đầu sinh hoạt lại bình thường. Hà cũng chẳng đả động gì đến mấy cái vụ tóc tài đó nữa. Nhưng sống thì vẫn sống, nhưng đời sinh viên làm sao sống không cần tiền. Lại còn xa nhà, lạ nước lạ cái, đồng cái gì cũng tiền. Hết tiền sống sao cho nổi. Thời hạn trả tiền nhà tiếp theo cũng đã đến, mà Liên chẳng thể tìm ra công việc có đủ một mức lương cao một chút. Chỗ nào cũng bắt chẹt, thời gian làm thì dài, còn đòi hỏi chiếm nhiều thời gian học, làm sao mà có thể nhận. Tới hôm đó cả mấy người kia ngủ hết, chỉ còn lại mỗi mình Liên chăn trở qua lại, không chẳng tài nào nhắm mắt lại nổi. Vô tình cô bé lại moi chiếc kéo kia ra. Thì thoảng có những lúc túng thiếu như vậy, con bé lại nghĩ phải chi nó cắt tóc, tóc của nó lại dài ra thì kể cũng hay. Xoẹt ra xoẹt vào, Liên vui tay rồi nổi máu bạo. Con bé trườn ra khỏi nệm, nhẹ nhàng xé tấm vải buộc mũi kéo, rồi chui qua tấm màn của người bạn nằm bên sát cạnh. Liên liếm môi rồi chờ cô gái kia nằm trở người, để lộ ra mảng tóc bóng nõn được dập láng trơn. Liên nhìn quanh để chắc chắn thêm một lần nữa, rồi liều mạng xén đi một ít ở đuôi tóc. Chiếc cặp mắt kinh ngạc của Liên lẫn trong ánh trăng thỏ thẻ chiếu vào, số tóc bị cắt ra bỗng dài như cũ, hệt như một cuốn phim quay chậm. Mấy màu tóc còn trườn ra như mấy con rắn nhỏ xíu, đâm dài ra cho đến mức bị cắt lúc nãy mới thôi. Liên hít một hơi thật mạnh rồi không sao hiểu nổi. Cô bé sợ hãi nằm cất mũi kéo quay về giường mình. Liên cất ngay kéo đi vào trong ba lô hành lý rồi cố chùm mền ngủ. Cô bé vừa mừng vừa lại sợ, nhưng mừng chỉ một mà lo tới mười. Nỗi lo vô hình cứ bám lì lấy não của Liên. Cô bé định bụng sẽ kể cho Hà nghe, nhưng lại không dám. Vài hôm sau đó, cô chủ nhà bắt đầu đến lượt thu tiền nhà cuối tháng. Mọi người ai cũng trả trừ Liên và một chị năm ba. Cô chủ nhà tỏ vẻ khó chịu và hẹn sáng mốt sẽ liền lấy. Liên buồn rầu nghĩ xem có nên viết thư gửi về cho cha mẹ ở quê hay không. Nhưng mà cô bé hiểu tình cảnh lúc này ở dưới quê còn khó khăn biết bao nhiêu. Liên không muốn làm như vậy một chút nào cả. Túng quá làm liều, Liên chợt nhớ đến cái kéo. Cô quyết định tối nay sẽ hành động. Trăng đêm nay có vẻ sáng hơn mọi lần. Đúng như thường lệ, cứ 9 rưỡi là mọi người dân bắt đầu đi ngủ. Mấy cô gái trò cùng trong nhà quậy gì thì quậy. Đến 11 giờ thì mạnh ai lăn ra ngủ. Liên cố cẳng mắt, con bé cũng bỏ mộng và đi ngủ hệt như người ta. Nhưng trong tay cô bé lăm lăm chiếc kéo gỗ và chờ đến nửa đêm tối mịt. Bóng đêm heo hắt làm cho Liên cảm thấy rùng rợn. Nhưng hình ảnh thủ phạm bao giờ cũng can đảm hơn là nạn nhân. Liên kéo mùng rồi thậm thụt bước qua phần nệm của cô bạn kế bên. Liên thủ sẵn một tờ giấy A4. Cô bé lại chờ cho đến khi người bạn chờ mình, rồi mới hành động dễ dàng. Mái tóc dài óng mượt lại đập vào mắt của Liên. Làm việc này có phần hơi điên thật, nhưng trước mắt của Liên bây giờ chẳng phải là tóc nữa, mà cô bé ép mình nghĩ đấy là một cuộn tiền. Thế là xoẹt một cái, mũi kéo bén nhọn tung ra, khép đều đặn và ngọt xớt. Liên cố cắt thật chậm để không gây ra tiếng động, rồi y như lần trước, chỗ tóc cắt đi dần dần đâm dài ra, nhưng không nhanh như hôm nọ, nó mọc một cách từ từ và chậm rãi. Liên nhanh chóng gói mớ tóc lại vào trong tờ giấy A4, rồi nhanh nhẩu nhét vào trong ba lô. Nhưng lúc này Liên hơi bồn chồn nên nhớ đạp vào một cái bao, kêu lên sột soạt. Cô bạn kia chở mình, Liên nhẹ nhàng chân vào trong nệm và cuốn chăn mền lại, chỉ chừa ra một lối hở để quan sát. Cô bé đó vươn mình rồi theo thói quen, cô ta làm vài động tác vuốt tóc. Nhưng hối ôi, hình như cô ta cảm thấy được, mắt của cô bạn mở rộng, cô ta hoảng hồn chụp lấy mái tóc của mình rồi kêu toáng lên. Liên điếng người vùng mền choàng dậy, cả bốn người kia cũng bật đèn lên luôn. Mọi người hớt hải hỏi cô bạn có chuyện gì. Cô ta mếu máo nặn ra từng chữ. Coi này, tóc của tôi. Ủa? Mái tóc của cô ta đã kịp dài lại ngay khi ánh đèn vừa được bật sáng. Mọi người thi nhau mắng cô ta ngủ mơ, rồi lại lui cui tắt đèn đi ngủ. Liên thở dài một lượt, cô bé mệt mỏi chui vào trong mộng. Sự sợ hãi làm cho con người ta muốn lui đi. Thế là cả ngày hôm sau, chờ cho các bạn đi cả, cô bé moi xấp giấy A4 của trường mớ tóc được cắt đi qua. Đến hạn nộp tiền nhà, chỉ có mỗi Liên là có tiền đưa cho bà chủ, còn chị năm ba kia thì chẳng có xu nào cả. Người ta bảo ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bén mùi tiền, Liên bắt đầu thấy mọi chuyện dễ dàng và ổn thỏa. Thời gian làm mòn đi tất cả, kể cả sự hồi hộp và hoảng sợ. Liên ngày càng rạn rĩ hơn, bao nhiêu khoản tiền phải nộp cũng thôi thúc con bé thực hành phi vụ tiếp theo. Lần này phải làm một mẹ thật lớn rồi thôi. Tối hôm đó, Liên dùng cây kéo cán gỗ bắt đầu cắt trộm tóc của hầu hết mọi người trong nhà. Tiếng xoèn xoẹt lạnh lẽo vang lên. Hết đợt tóc này lại đến đợt tóc khác rụng xuống. Bao nhiêu đợt tóc đổi lấy bao nhiêu đấu gạo đấu tiền. Liên vui mừng vì không những bản thân có thêm thời gian dư giả để học hành, mà còn có cả mớ tiền sùng sẻng ở trong túi. Cô bé thi thoảng còn gửi tiền về cho cha mẹ vì lý do làm thêm được rất nhiều tiền. Lại còn gửi cho mẹ cả một bộ tóc giả dày và đen bóng. Mấy người bạn cùng chỗ trọ cứ khen Liên biết làm việc, kiếm được nhiều tiền. Họ chẳng bao giờ cảm thấy tóc trên đầu của mình ít hơn, vì chiếc kéo chẳng bao giờ tỏ ra hư hại. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến một hôm. Hôm ấy bắt đầu ngày lễ Noel, mọi người trong căn nhà trọ không đi đâu chơi, mà mua thức ăn về cùng nấu nướng ăn chung. Căn nhà hôm đó tỏ ra nhộn nhịp và vui vẻ. Đột nhiên một chị năm hai cắt một củ hành to, nhưng không tìm ra cây kéo nào. Liên nghĩ ra cây kéo của mình cắt thức ăn không làm cho chúng giải ra được, nên hào phóng rút kéo ra cho bạn mình mượn. Một chút sau có tiếng xoẹt xoẹt cất lên, Liên giật nảy cả mình. Có tiếng cười ổ ré lên, thì ra cô bạn đó vừa chọc Liên, cắt đi một ít tóc sau ót của cô bé. Liên hét lên hoảng sợ làm cho những người kia nín bặt tiếng cười. Họ không hiểu tại sao Liên lại sợ hãi đến vậy. Về phần Liên, cô bé ngại mái tóc kia sẽ dài ra trước mắt mọi người, cho nên viện cứ đau bụng chạy ra bên ngoài. Cô bé giật phăng cây kéo từ tay chị năm hai kia. Mọi người còn lại tỏ ra hơi hoang mang và chưng hửng. Liên lúc ra phía sau nhà vội vã kiểm tra mớ tóc của mình. Trời đất, ánh đèn đường chiếu vào càng làm rõ mái tóc của cô bé. Nó không dài ra mà thay vào đó có một nén vàng óng ánh dính trên vai áo của Liên. Cả đời của Liên chưa bao giờ thấy vàng, chỉ cắt có một xíu tóc và Liên có luôn cả một gần nén vàng. Kể từ sau hôm đó, Liên trở thành một cô sinh viên giàu có. Cô bé bỏ tiền mua hẳn một chiếc laptop và sắm sửa được mọi quần áo hàng hiệu cho mình. Thỉnh thoảng còn tỏ ra hào phóng cho một số người bạn thân trên lớp vài nữa. An toàn là đồ hảo hạng. Hà và Liên cũng là kẻ cặp kẻ đi chung với nhau. Cô bé kia từ khi thấy Liên giàu lên đột xuất thì kiếm cớ, lúc nào cũng gả Liên khai ra cách kiếm tiền. Một lần vui miệng, Liên kể lại cho Hà nghe về bà cụ hôm nào. Hà gật gù rồi xin Liên cho xem chiếc kéo. Kể từ đó, Hà tỏ ra cực kỳ thân mật với Liên, liên tục giúp đỡ Liên trong học tập và ân cần lo lắng cho cô bé. Liên không để ý gì nhiều vì nghĩ Hà là một người bạn tốt, vì thế cô không ngại chia sẻ những lời dặn bí mật về cây kéo với bạn mình. Một hôm Hà bảo bố mẹ của mình lại đi công tác xa, mà Hà thì không muốn ngủ một mình, vì thế cô ta lại muốn Liên lên nhà ngủ một bữa. Chiều theo ý của bạn, Liên xách bộ đồ và đồ dùng cá nhân sang nhà bạn ngủ. Cô bé không quên mang theo chiếc kéo quý. Hà mang ra hai ly nước cam mời Liên uống. Không một chút nghi ngờ, Liên đưa ly nước của mình lên miệng tu vài hớp. Sau đó Hà Bảo hơi mệt và muốn lên giường ngủ ngay. Cả hai tắt đèn nằm bên cạnh nhau. Liên ngủ nhanh hơn vì không biết lý do gì, cô bé nằm ngủ say như chết chẳng nhớ gì cả. Hà nhân lúc Liên ngủ thiếp đi mới lục túi moi cây kéo ra. Cô ta cũng vào trong phòng riêng của mình lấy ra một cây kéo y như hệt, tuy màu gỗ hơi khác một chút. Hà cháo cây kéo giả nhét vào trong túi sách của Liên rồi yên tâm leo lên giường ngủ cùng bạn. Sáng hôm sau khi đánh răng, Liên cảm thấy hơi choáng và khó chịu. Cô bé kiểm tra đồ đạc trước khi về và không nghi ngờ gì cả. Hà lúc đầu có vẻ hơi lo lắng, nhưng khi thấy Liên không phát hiện ra điều gì, cô ta cũng bớt lo sợ. Những ngày sau đó, Hà không còn tỏ ra thân thiết và cặp kè với Liên nữa. Cô ta lập cho mình nguyên một hội bạn giàu có và kinh kiệu. Liên không để ý vì cho rằng bạn mình đã thay đổi. Thực chất Hà không gây sự với Liên, và cả hai thỉnh thoảng cũng có đi chơi và trò chuyện với nhau. Vì thế chẳng bao giờ Liên thấy xích mích với Hà cả. Chỉ đến một thời gian sau, Liên bắt đầu cần sử dụng lại cây kéo của mình, cô bé mới vỡ lẽ ra tất cả. Tối hôm đó, Liên dùng kéo để cắt một mảng tóc của cô bạn năm thứ hai như thường lệ, và không thể ngờ rằng số tóc đó không thể mọc lại được. Hoảng vía, Liên vội giấu số tóc đó đi và cất vào trong bao giấy rồi trốn đi ngủ. Cả buổi đêm Liên suy nghĩ và nhận ra sự giàu sang đặc biệt của Hà. Cô bé thầm so sánh giữa Hà và bản thân. Một lúc sau đã nhận ra sự giống nhau của cả hai. Quả nhiên Liên chồm dậy và soi đèn nhìn thật kỹ lại cây kéo. Mũi của hai lưỡi kéo dài hơn và đều hơn cái kéo của Liên. Và lại cái kéo này có cán màu sậm chứ không trắng như cái kéo thật. Liên điên tiết, vừa sợ hãi lo cho mớ tóc của bạn nằm bên cạnh, vừa tức con nhỏ Hà danh mãnh và láo cá. Ngày sáng ngày hôm sau, Liên đã nghe thấy tiếng hét vang trời của cô bạn nằm bên cạnh. Mọi người ồ ra liên tục, chỉ riêng cô bạn đó nằm khóc bù lu bù loa. Mái tóc đã bị sờn đi trông cực kỳ gớm ghiếc, chẳng ra hình thù nào cả. Liên nuốt nước bọt và lẹn đi đến trường. Liên đưa Hà vào trong một góc lớp rồi bắt đầu tra hỏi. Này, nói thật đi, Hà lấy cái kéo của Liên phải không? Kéo gì nhỉ, Liên nói gì thế? Hà tỏ ra khinh khỉnh và xem thường về mặt của Liên. Đừng có mà giỡn, biết điều thì trả lại đây, đừng có để tôi làm to chuyện. Làm to chuyện gì? Hà liền nổi sung. Bị điên sao? Mới sáng mà đã cả giật, ngon thì nhào vô thử đi. Liên tức tối bỏ đi, để lại Hà khóa trái đứng ở góc lớp nhau mắt nhìn Liên châm chọc. Kể từ sau lần đó, Liên và Hà cắt đứt hoàn toàn tình bạn, cả hai coi nhau như kẻ thù. Những người bạn của Liên cũng dần cảm thấy ghét cá tính của Hà. Càng ngày cô ta càng làm ra vẻ khó ưa và kinh kiệu. Cô ta sắm sửa và trang điểm loè loẹt, làm ra vẻ một dân chơi thứ thiệt, coi thường tất cả những người ở bên cạnh. Đến một ngày, Liên ngồi trò chuyện với Loan và Huệ, là hai người bạn khác của Liên. Này, mấy bạn nghe tin gì chưa? Loan hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tin gì thế? Nghe nói giờ đây á, cả khu phố của mình nổi tiếng về việc con gái đi nối tóc đó. Vậy hả? Liên chột dạ. Ừ. Loan gật gù. Ai cũng đổ về đấy nối tóc, không hiểu tóc ở đâu ra mà nối nhiều như vậy. Đừng có mà nói mấy cái chuyện này, xui xẻo lắm. Huệ gạt đi. Sao vậy? Liên giật mình hỏi. Nghe nói ấy, hồi xưa có một vụ như vậy. Người ta bảo rằng có một mụ phù thủy đi ăn cắp tóc về bán. Bà ta có một cây kéo bằng cán gỗ, hễ cắt tóc của ai thì nó lại dài lại ngay. Vậy hả? Hay quá vậy. Loan nói một cách thích thú. Không hay đâu. Huệ lắc đầu. Nửa năm đầu, tóc của những người bị cắt sẽ dài ra lại. Nhưng mà càng về cuối năm, đúng như ngày mùng 3 Tết, thì người nào mà cầm chiếc kéo đó đi cắt tóc sẽ phải cắt đi linh hồn của mình trao cho mụ phù thủy đó. Thật không? Liên sụi người đi. Thật, nhưng mà vậy ai là chủ nhân của cây kéo mới bị? Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ trước ngày mùng 3, chỉ cần tặng lại cây kéo đó cho ai, họ chấp nhận trở thành chủ nhân của cây kéo và đi cắt tóc của người khác, chủ nhân trước sẽ chẳng bị gì cả. Thế à? Liên hồi hộp. Nếu vậy thì chỉ cần nói với Hà, mình đồng ý tặng cô ta cây kéo là xong. Thôi, hơi đâu mà nghe đồn đoán như vậy. Loan cười cợt làm cho Huệ hơi tự ái. Ờ, cũng đúng. Liên giả vờ đồng tình. Làm gì có mụ phù thủy như thế, chỉ là tin đồn thôi. Không đâu. Huệ bực bội lắc đầu. Chính vì mụ ta có thật mới tai hại chứ. Sao Huệ biết? Liên hạ giọng hỏi. Mấy bạn có biết tại sao tóc của người bị cắt đi lại tự nhiên mọc lại được không? Tại sao vậy? Vì mớ tóc đó, mụ phù thủy hàng ngày mò quanh các khu nghĩa địa, xén đi mái tóc của những người đã khuất mà thế vào đó. Trời đất ơi, kinh vậy á. Loan tròn mắt. Nghe nói là mụ phù thủy này còn rất sợ chủ nhân nào đó lấy kéo tự đi cắt tóc của mình, vì khi đó mái tóc của chính mụ ta sẽ bị cắt đi và thế vào đó. Vậy à? Mà biết sao không, tóc của mụ ta làm bằng vàng ròng đấy. Hèn gì tới hôm đó liền chỉ bị hớt đi một chút tóc mà ở sau gáy nhặt ngay được cả một nén vàng. Thì ra đó là tóc của mụ già. Liền tìm cách gặp Hà nhưng không sao tiếp xúc được với cô ta. Dạo từ khi có tiền, Hà liên tục bỏ học đi chơi, kể cả gia đình cũng hiếm khi thấy được cô ta. Ngày mùng 2 Tết, Liên tất tả đón xe buýt lên thành phố để sớm gặp được Hà. Hy vọng ngày Tết cô ta sẽ có mặt ở nhà. Nhưng Liên đã lầm, Tết nhất Hà còn đi chơi hơn ngày thường. Hỏi ai cũng không biết tung tích của Hà ở chỗ nào. Liên đâm lo, suốt ngày cô bé cứ tìm cách liên lạc với Hà. Tới hôm đó gió không ngừng thổi, mùa Tết năm nay cực kỳ lạnh, còn lạnh hơn cả mùa đông. Liên mệt nhọc khi phải cuốc xe đạp đi khắp nơi để tìm kiếm Hà. Liên tục gọi cho mấy người bạn thân nhất của Hà, thì người ta bảo cô ta ở câu lạc bộ này, người thì nói cô ta đang chơi ở vũ trường kia. Chẳng biết đâu mà lần, đến cuối cùng Liên đành phải phó mặc cho số phận. Dù sao khi Hà ăn cắp cây kéo của Liên, cô bé cũng chẳng còn là chủ nhân của cây kéo đó nữa. Đột ngột giữa trưa mùng 3, nhân lúc Liên đang ngồi ăn cơm một mình, Hà tìm đến và mừng rỡ như mắt được vàng. Thì ra từ mấy hôm nay, Hà liên tục gặp những điều lạ lùng, cây kéo không còn tác dụng nữa. Hà cắt trộm tóc của bạn và mẹ của mình đem đi bán, nhưng số tóc đó không mọc lại như cũ, mà mũi kéo ngày càng lúc càng bén hơn. Mấy lần Hà còn dám thề chúng đang muốn quay lại và tự cắt vào da thịt của mình. Hà khóc lóc năn nỉ xin lỗi Liên. Liên đột nhiên cảm thấy thương cho bạn của mình, chung quy cũng chỉ do lòng tham của một đứa con gái. Liên bảo chỉ cần tặng cây kéo đó cho ai thế là xong, nhưng bây giờ thì biết tặng nó cho ai. Ai xứng đáng nhận thay hình phạt cho lòng tham của hai đứa con gái. Đêm tối âm u không một chút ánh sáng, Liên và Hà trùm mền kín mít ngồi trong căn nhà trọ. Cả hai ôm lấy nhau run rẩy, cánh cửa cộp cộp run lên vì gió đập. Liên không dám tắt đèn mà để nguyên cho sáng hết cả căn nhà. Bỗng có một tiếng xẹt nhỏ vang lên, ánh sáng như xẻ ngọt cắt ra làm đôi. Cúp điện rồi, Hà thì thào nói. Đừng sợ, Liên trấn an, nhưng chính giọng nói của cô bé cũng át đi nỗi sợ hãi. Ai mua tóc đây? Giọng nói khẽ và ngọt vang lên, giọng điệu nghe có vẻ trầm trọng. Chào cháu. Giọng nói làm cho Liên và Hà dựng tóc gáy. Tụi nó quay phắt lại đằng sau, thấy một bà cụ đang ngồi sát cái nệm gần đó. Bà ta nhe hàm răng nhọn hoắt, không còn vẻ ân cần và dễ thương. Bà ta có vẻ điên khùng và vô cùng đáng sợ. Con bé kia, bà chỉ tay vào Hà rồi nói, mày phải đi theo tao. Không nói được một lời, Liên cảm thấy cơ thể bạn mình vụt đi mất. Trong phút chốc đèn điện được bật sáng, nhưng trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Liên, không thấy Hà và một phù thủy đó đâu cả. Liên thương và cảm thấy hãi thay cho người bạn của mình. Cô bé quyết định đi cứu bạn, nhưng trong lúc này làm sao biết được bạn ta đang ở đâu. Chỉ còn có một khả năng, Liên phóng chiếc xe đạp của mình tiến thẳng đến ngôi chùa lúc trước. Trước khi đi, cô bé không quên cái kéo vào thật sâu trong túi của mình. Cô bé giật mạnh người như xé gió để đạp xe. Nửa đêm nửa hôm, Liên phải cố gắng lắm mới cầm được chiếc đèn pin và lái vững. Gió đêm cứ tắt cơ thể của Liên, không thể lái vững được chiếc xe. Cố lắm Liên mới dắt xe vào một con hẻm tới trước cổng chùa. Nhưng ai đó đã khóa kín cổng rồi. Liên sực nhớ cái cổng phụ mà lần trước Liên có đến để chung chìa. Cánh cửa đó quả nhiên không khóa. Liên thò mình vào, những cái gai xấu xí mọc vào tóc và cơ thể của Liên đau điếng. Cô bé chạy vòng qua, vẫn không có con đường luồng nào cả, mà chỉ có một căn nhà kho mà tối đen. Liên nổi máu liền chạy vào bên trong, quả nhiên Hà đang khóc lóc và co lại một góc tường. Liên chạy lại đỡ bạn, vừa thấy Liên Hà đã òa ra khóc. Một bàn tay nhăn nheo lạnh giá đặt lên vai của Liên, cất lời ngọt ngào nguy hiểm. Chào cháu. Liên mạnh người quật tay vào cơ thể mụ phù thủy. Cầm đi, ta không để cho mày chào ta một lần nữa đâu. Mụ phù thủy cắn mạnh vào cánh tay quật ra của Liên. Mụ làm động tác nhanh nhẩu, tát cực lật vào má của Liên, làm cho con bé cảm thấy xây sầm mặt mày. Hà thấy bạn của mình bị đánh, vội nhào đến xô mụ phù thủy nhưng bị hụt. Cô bé đổ nhào lên người của Liên. Mụ phù thủy nhân lúc đó đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Đột nhiên cái kéo trong túi của Liên rung lên và cắt mảnh vải văng mạnh vào tay mụ phù thủy. Gió giật mạnh cánh cửa, chặn ánh sáng hắt vào tạo thành một ánh chớp nhóa. Khuôn mặt của mụ phù thủy hiện ra vô cùng xấu xí và hoang dại. Mụ ta vung tay lên và chuẩn bị đâm cái kéo vào người của Hà. Liền chợt nghĩ ra một điều gì đó, liền hô lớn: "Cái kéo đó là vẫn của tôi." "Cái gì?" Mụ ta liền quát lên. "Hẳn là mụ không biết. Tôi biết mụ vẫn còn theo dõi tôi. Mụ luôn luôn theo dõi tôi." "Mày nói cái gì?" Mụ phù thủy điên khùng hét vào mặt của Liên. "Tôi biết mụ luôn hóa trang và theo dõi tôi. Tôi nhớ ra rồi. Mụ chính là chủ quán tiệm tóc. Rồi mụ hóa thành cô bạn ăn cắp tiền của tôi. Mụ làm cho mọi thứ để tôi sử dụng cây kéo của mụ. Con danh và thói tham làm ngu ngốc đã khiến cho mày như thế. Và mụ bất ngờ khi Hà ăn cắp kéo của tôi." Liên nói tiếp. "Và mụ đã chuyển sang mục tiêu là Hà. Nhưng mụ không biết." Giọng của Liên tiếp tục ngày càng lớn. Tôi chưa đồng ý cho Hà cây kéo đó. Và nó vẫn còn là của tôi. Bây giờ tôi xin tặng lại cho bà cây kéo này." "Mày nói cái gì?" Mụ hét lớn và bắt đầu hoảng. "Mụ đã đồng ý rồi đó. Mụ đã nhận cây kéo." Mụ phù thủy nhìn vào bàn tay của mình. Thì ra Liên đã tính toán trước. Cô bé biết thế nào mụ cũng giật lại cây kéo. Và cô bé đã nghĩ lại ở trong đầu. Cái kéo đó sẽ tặng lại cho chính bản thân mụ phù thủy. Mụ hét lên bằng tất cả âm thanh và sức lực của mình. Kinh hoàng chiếc mái tóc của mình bị rụng liên tục. Mụ phù thủy bắt đầu tàn tạ và biến mất trong không khí. Cây kéo rơi xuống đất leng keng. Linh hồn của mụ phù thủy và biết bao cô gái khác đã bị chính cây kéo này hút đi. Liên đỡ Hà dậy. Cả hai cô bé đồng ý với nhau và bắt đầu đem cây kéo này đi hủy. Liên chôn cây kéo ở một vực đất rất sâu ngoài bãi tham ma và hy vọng sẽ chẳng ai có thể tìm ra cây kéo này nữa.